Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 285 hôn mê. Tình huống như thế nào? Bella thuần thục nắm giữ 10 môn ngoại ngữ. Tính thượng sẽ nói, nhưng là không tinh thông ngôn ngữ. Kia ít nhất có 15 môn. Nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được nhân loại nói loại này ngôn ngữ, nhân loại đã phá dịch ra. Ngư nhân ngôn ngữ, vẫn là nói chỉ có nữ tiến sĩ chính mình sẽ nói. Sự tình có điểm khác thường. Tuy rằng nàng đứng ở nữ tiến sĩ bên người, còn là tiểu tâm mà vẫn duy trì 1 mét tả hữu khoảng cách. Đồng thời cấp Sadako điệu bộ, làm Sadako đến chính mình bên người tới, ta là nhân loại. Từ đầu đến cuối đều là, thỉnh tin tưởng ta, nữ tiến sĩ dùng chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm nói, ta có nói ngươi. Không phải nhân loại sao? Vì cái gì muốn nói như vậy? Bella bị làm cho không hiểu ra sao, bất quá nàng đã đến. Vẫn là làm hai cái ngư nhân lâm vào bất lợi cục diện. Bọn họ không nói hai lời. Xoay người nhảy vào biển rộng, Bella có chút do dự. Vì vậy liền không có truy kích. Bên ngoài sóng gió quá lớn. Nàng lo lắng đây là nào đó dụ địch thâm nhập mưu kế. Hơn nữa bên người cái này có chút thần bí nữ tiến sĩ, nàng trong lòng có nghi hoặc. Hơn nữa không có che giấu này phân nghi hoặc ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nữ tiến sĩ. Hy vọng đối phương cho chính mình một cái đáp án, bọn họ là hướng ta tới. Ta là nhân loại, bất quá, ta phụ thân là bọn họ chung một viên. Mẫu thân của ta, khả năng cũng có một ít. Huyết thống, 1963 năm. Cha mẹ ta ở một gian phòng thí nghiệm tương ngộ. Lúc ấy ta phụ thân bị chính phủ bắt được. Ta mẫu thân là phòng thí nghiệm một vị người vệ sinh. Bella bừng tỉnh đại ngộ. Câu chuyện này nàng nghe hắc chứng kho giảng quá. Ngươi là cái kia ách nữ Alisa, tính tính thời gian. Từ 1963 năm tính xuống dưới. Nữ tiến sĩ tuổi tác thật đúng là không sai biệt lắm. Ngươi là Alisa nữ nhi. Nữ tiến sĩ lộ ra một mặt bi thương, thống khổ cùng nan kham hỗn hợp ở bên nhau tươi cười. Biết ta mẫu thân tên người rất ít, xoan đồng học, xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản a. Chuyện này ta chỉ nói cho Shirisoku giáo thụ. Hôm nay nói cho ngươi, chúng ta thế giới cũng không bình tĩnh, dưới nước cất giấu thật lớn khủng bố. Chỉ có Shirisoku giáo thụ có thể cởi bỏ này đó bí ẩn. Vì ta, vì cha mẹ ta, Sadako thật cẩn thận mà nhìn Bella. Ý tứ là ta sẽ không bị diệt khẩu đi. Né tránh, nàng há mồm, tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Liền thấy Bella bỗng nhiên nhảy lên, cũng đem nàng phác gục trên mặt đất ngay sau đó. Liền thấy mấy cái ngư nhân đi mà quay lại. Bọn họ duỗi tay xé mở một chương như là niêm mạc giống nhau keo trạng quyển trục. Theo sau một con đường kính vượt qua 3 mét, màu xám nâu, cao nhị mười mấy mét, trải rộng cực đại rác hút xúc tu từ mặt biển thượng bỗng nhiên nhảy ra, xúc tu nhẹ nhàng quấn lấy đò. Giống bắt lấy cái gì món đồ chơi giống nhau. Một chút lạc khẩn, tựa hồ muốn đem thuyền toàn bộ lạc thành hai đoạn, Bella. Cho ngươi đao, thời khắc mấu chốt, Sadako vẫn là thực đáng tin cậy. Nàng chạy tiến khoang thuyền. Lấy ra Fushigiri, mở cửa tiếp nhận Fushigiri, rút đao ra khỏi vỏ. Bella tới Izu Oshima phía trước, bói toán đến yêu cầu sử dụng Fushigiri, cố ý ở trong cơ thể tồn một bộ phận Sakura Dragon lực lượng. Hiện tại sử dụng cây đao này hoàn toàn không thành vấn đề, lúc này thân tàu đã kề bên hủy diệt. Rất nhiều thép tấm, sắt lá đều ở xúc tu thật lớn đè xuống biến hình. Rách nát, thuyền trưởng trong phòng đè ép trước tiên liền biến thành bột mịn. Tránh ở trong đó thuyền trưởng cùng thủy thủ trực tiếp treo, phóng pháp thuật căn bản không kịp. Bella cũng không biết hiện tại nên dùng cái gì pháp thuật. Nàng một cái bước xa sông lên đi. Lưỡi dao thượng nổi lên một trận đen nhánh đao mang. Đối với thật lớn xúc tua huy đao liền chém, Fushigiri phi thường sắc bén. Nàng dùng lực lượng cũng đủ. Kỹ xảo càng là không hề vấn đề, mà xúc tua đâu. Thứ này trống rỗng xuất hiện. nhiều lắm chính là một cái hình ảnh loại pháp thuật, hoặc là loại pháp thuật năng lực, xúc tua bản thể không ở nơi này. Một cái hình ảnh còn khó không được nàng, Bella lưỡi dao không ngừng ở xúc tua chính diện. Mặt bên cùng giác hút thượng phách chém, bốn cái ngư nhân vì duy trì pháp thuật này hiệu quả cũng là liều mạng, bọn họ dùng tự thân sinh mệnh lực tới điều khiển xúc tua. Bất quá Bella công kích tốc độ cực nhanh, nàng mỗi chém một đao, ngư nhân phải dùng ngang nhau sinh mệnh lực tới tiến hành đổi thành, cái thứ nhất ngư nhân hừ cũng chưa hừ một tiếng, sinh mệnh lực nháy mắt quét sạch, nghiêng đầu chìm vào đáy biển, cái thứ hai theo sát sau đó, còn thừa hai cái ngư nhân cùng nhau cấp xúc tua cung năng, xúc tua lực công kích trống rỗng gia tăng rồi một mảng lớn, xúc tua một kích liền đem đò bong tàu trừ toái, thật lớn lực lượng làm thân tàu đầu nặng chân nhẹ, hướng về phía trước nghiêng lên, đáng chết. Bella đối với nữ tiến sĩ cùng Sadako hô to, xuống nước, bỏ thuyền, nàng cũng bất cứ giá nào, cùng lắm thì triệu hoán The Flying Dutchman. Hôm nay cần thiết đem này mấy cái ngư nhân lộng chết, nàng không hề cùng xúc tua dây dưa. Thả người nhảy xuống bong tàu, hướng về kia hai cái ngư nhân sát đi, ta đánh không lại cái này phá xúc tua. Ta còn đánh không lại các ngươi. Răng rắc một tiếng vang lớn, ở Sadako cùng nữ tiến sĩ nhảy xuống biển dây tiếp theo. To lớn xúc tua nhanh chóng co rút lại, sinh sôi đem thân tàu rảo thành hai đoạn. Sadako từ nhỏ ở Izu Oshima sinh hoạt, bơi lội kỹ thuật là không tồi, nữ tiến sĩ thoạt nhìn không có gì sức chiến đấu. Nhưng dựa vào nàng cha mẹ huyết mạch, nàng ở dưới nước du đến cùng phi giống nhau, lại mau lại ổn, lúc này còn có thể tại thân tàu chìm nghỉm lốc xoáy ra đời phía trước, lôi kéo Sadako du hướng nơi xa chết. Bella cho chính mình thêm vào một cái thủy thượng hành tẩu. Nàng ở trên mặt nước cao tốc chạy vội, giơ lên cánh tay, một đao bêu đầu, đệ tam danh ngư nhân vô đầu thi thể cũng chìm vào đáy biển, liền ở nàng chuẩn bị đánh chết cuối cùng một người địch nhân thời điểm, đoán trước ở ngoài biến cố xuất hiện, thật lớn xúc tua vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, không đợi Bella để đao nghênh chiến. Liền thấy xúc tua trung tâm vị trí đột nhiên phồng lên lên. Ngay sau đó năng lượng tụ tập đến lớn nhất, xúc tua phần đầu giống alien trứng giống nhau, chậm rãi mở ra, trong đó mơ hồ hiện ra một cái nữ nhân gương mặt. Clip sâu, vẫn là cái gì khác quái vật. Bella không kịp nhìn kỹ, nàng bày ra Asina lưu cư hợp thức mở đầu, thu đao vào vỏ, theo sau bỗng nhiên rút đao. Này một đao hội tụ thân thể của nàng lực lượng cùng tâm linh lực lượng. Đỏ như máu đao mang giống thiết đậu hủ giống nhau, cắt đứt xúc tua phần đầu 1/3 vị trí. Lúc sau lại về phía sau phi hành hơn 100 mét, xúc tua kề bên hỏng mất. Nhưng một đạo u lam sắc xạ tuyến vẫn là từ kia giống như cánh hoa giống nhau cự trong miệng bắn nhanh mà ra, Bella không có bất luận cái gì ngạnh khiêng ý tưởng. Thứ này thoạt nhìn liền rất lợi hại. Nàng quay đầu liền chạy, nàng hướng tả, xạ tuyến liền hướng tả. Nàng hướng hữu, xạ tuyến cũng đi theo hướng hữu, có truy tung năng lực pháp thuật. Nàng cũng không xác định thứ này có phải hay không pháp thuật, nàng chạy trốn thực mau. Nhưng xạ tuyến truy tung tốc độ càng mau, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nàng hủy bỏ thủy thượng hành tẩu, một đầu chui vào trong biển giữa, xạ tuyến đi theo nhảy vào biển rộng. Cũng ở nàng du ra 50 mét sau, đánh vào nàng phía sau lưng thượng, ngón tay phẩm chất xạ tuyến giống như là cự trùy giống nhau. Năng lượng cực kỳ thuần túy, thật lớn lực đánh vào giữa lưng vị trí. Trong đó còn hỗn tạp rất nhiều tinh thần mặt ăn mòn, Bella cuối cùng nhìn đến hình ảnh là một cái. Nửa người trên là nữ nhân, nửa người dưới là thật lớn bạch tuộc quái vật ở đối nàng cười lạnh. Theo sau nàng liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hết chương.